Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, sông sáo. Máu liều giết, converter dung kiều cầu khen thưởng tinh hải đất. Bên này tụ tập chính là 10 vực tất cả tầng thứ cường giả. Còn có một ít, từ 10 vực ra đến, tới đây tinh hải đất, tìm bảo. Mà Dịch Tiểu Phi tiến vào tinh hải đất, thoáng một cái chính là 10 năm trôi qua. Cái này trong 10 năm, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ở tinh hải sông sáo, liền phải làm cho tốt nhất định tỉnh ngộ. Dẫu sao chẳng qua là 10 nguyên cảnh thực lực, quá mức chói mắt, nhưng khá tốt có cửu phẩm huyền cấp linh bảo. Đeo lên mặt nạ sau đó, không chỉ là dịch dung diện mạo, hơn nữa còn có thể ngụy trang mình hơi thở. Hôm nay ở khu vực thứ tư hoạt động, có cửu phẩm huyền cấp linh bảo, Dịch Tiểu Phi hơi thở chính là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn. Như vậy thì hơn nữa dễ dàng thuận lợi hành sự. Mà trong 10 năm, trải qua không thấp hơn 100 trận chém giết. Cái này trong chém giết, có cùng tinh hải linh thú, cũng có ở nơi này trong tinh hải tiến vào mạnh mẽ người tu luyện. Trong 100 trận, có 3 trận chém giết, để cho Dịch Tiểu Phi đều bị thương. Trong này 2 trận là cùng tinh hải linh thú. Đến cuối cùng Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có chạy thục mạng phần. Còn có một trận chính là gặp người Ngự Hư Tông. Vàng thế lực, Ngự Hư Tông huyền hoàng cảnh đại viên mãn. Trận chiến này, đối phương vũ kỹ lộ ra cao hơn ban đầu Đồ Thanh Phu. Sau cùng kết quả, còn may mà trên người mặc hắc diệu linh giáp, nếu không thật vẫn gặp nguy hiểm. Không thể không nói, trong 10 năm ở tinh hải trải qua, để cho Dịch Tiểu Phi lớn lên không ít, nhất là cùng những cái kia linh thú, còn có Ngự Hư Tông đệ tử chém giết, càng làm cho Dịch Tiểu Phi biết được mình bản lãnh. Hưu, ở tinh hải khu vực thứ tư, vẫn là có không thiếu xây dựng nổi thành trì. Những thứ này thành trì do tứ đại cấp bạc trắng thực lực, còn có vàng cấp thế lực xây. Ít nhất ở trong thành trì, có nhất định an toàn tính. Dĩ nhiên an toàn tính trên có bảo đảm. Ở trong thành trì, cũng phải cần có quy củ. Mà Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài mười mấy ngày, rốt cục thì trở lại. Săn giết một ít linh thú, có thể hướng tứ đại bạc trắng thế lực, còn có vàng thế lực tổ chức tinh hải thương hội, đổi một ít thứ, 10 đầu huyền hoàng cảnh đại viên mãn nội đan, cùng với những hài cốt này, có thể vì đại nhân ở tinh hải thương hội trong, đổi 100.000 tinh hải thạch. Tinh hải thạch, đây là trong tinh hải tài sản, cùng ngoại giới hiển nhiên còn chưa vậy, có thể. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nhìn ở tinh hải thương hội phục vụ nhân viên, vậy ở tinh hải thương hội làm việc, cũng chưa tới thánh giả cảnh, ở bên này làm việc, đều là tông môn tự nguyện xin. Nhắc tới, trong kinh Lôi Tông tựa hồ cũng có một cái nhiệm vụ như vậy. Ở trong tinh hải, là tinh hải thương hội phục vụ 100 năm, chẳng qua là thời điểm đó Dịch Tiểu Phi không có để ý. Cũng không biết cái gì là tinh hải thương hội, dù là biết, lãng phí 100 năm thời gian tới phục vụ, vậy căn bản cũng không là Dịch Tiểu Phi tính cách. Đại nhân nếu đồng ý, vậy làm ăn này liền thành giao. Đây là đại nhân ngươi tinh hải thạch, rất nhanh dành cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị xong nhẫn không gian. Ở bên trong thì có 100.000 tinh hải thạch, thuận lợi sau đó. Dịch Tiểu Phi lấy ra 1.000 khối tinh hải thạch. Ta muốn biết, gần đây khu vực thứ tư phát sinh hết thảy có ghi chép sự việc. Hỏi dò tin tức là cần thiết, dẫu sao khu vực thứ tư lớn như vậy, lại tới tứ đại bạc trắng thế lực, còn có vàng thế lực, cùng với những cái kia vô số trong 10 vực người độc hành. Những cái kia người độc hành thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Được. Người nọ nhận 1.000 khối tinh hải thạch, sau đó dành cho Dịch Tiểu Phi cặn kẽ nhất chất liệu. Toàn bộ chung một chỗ linh tinh trong, Dịch Tiểu Phi lấy tới. nguyên thần lực tiến vào, đối với bên trong hết thảy, lập tức đều biết rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Có linh bảo xuất thế sao? Tại sao bốn đại tông môn nội tông đệ tử chết nhiều như vậy? Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực quét sạch dưới, đối với lấy được tin tức, rất là nghi ngờ. Đại nhân, lần này trong khu vực thứ tư, vậy xuất hiện một đầu linh thú, có không giống huyết mạch, nếu có thể đem chém chết, đạt được máu tươi luyện hóa dưới, chỗ tốt đông đảo, chỗ tốt lớn nhất, ở bốn đại tông môn phỏng đoán trong, mới có thể tăng lên lực lượng. Tăng lên lực lượng, nhiều ít, 1 triệu lực rồng, nếu có thể luyện hóa vậy linh thú máu tươi, chỉ sợ sẽ là gấp 2 tăng phúc, có thể đạt tới 2 triệu lực rồng, cho nên mới ra tay đi tranh đoạt. Bất quá vậy linh thú cũng là lợi hại, đang vây công trong, gắng gượng giết đi ra ngoài, hôm nay lại là ẩn núp, một hồi lâu còn không cách nào tìm được. Người nọ hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích, mà Dịch Tiểu Phi chính là bắt đầu đi tìm hiểu cái này một đầu linh thú. Tia máu linh thú, hắn có không nhiều huyết mạch, máu này mang linh thú bây giờ còn chưa có chân chính đạt tới thành niên đến nước. Nếu là đạt tới trưởng thành, vậy thì không phải là huyền hoàng cảnh thánh giả có thể ứng phó. Ít nhất cũng cần địa thiên cảnh thánh giả mới có thể. Còn như lần này chém giết, bốn tông cướp đoạt dưới, nhất định là có va chạm, trong này sống chết, nhiều hơn vẫn là tông môn bây giờ nội tông đệ tử liều giết đưa đến. Mặc dù cùng là trong 10 vực cấp bạc trắng thế lực, nhưng ở trong tinh hải, chính là bực này tàn khốc, trong thành trì là an toàn, u nhưng ra khỏi thành ao cũng không giống nhau, có lúc ở linh bảo trước mặt, thậm chí phải đề phòng đồng môn người tương tàn. Dĩ nhiên loại chuyện này, nếu để cho tông môn biết, đó cũng là một con đường chết. Có thể có một số việc, tông môn cũng thì không cách nào biết được. Chỉ phải làm sạch sẽ một ít. Tông môn không có chứng cớ dưới, làm sao đi định tội. Ở ích tự to lớn trước mặt, hết thảy đều có thể phát sinh. Trong Kinh Lôi Tông, nhóm thứ mấy nội tông đệ tử đến. Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử là phân nhóm lần đến. Trong này ghi chép chỉ là nói có Kinh Lôi Tông đệ tử đến, chính là không biết là nhóm thứ mấy. Đại nhân, Kinh Lôi Tông đệ tử hôm nay là một nhóm cuối cùng. Nội tông đệ tử đã ở khu vực thứ tư, phân tán ở các trong thành trì. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Vậy đã nói rõ sư tỷ cũng tới, chính là không biết 10 năm thời gian sư tỷ như thế nào. Mình ở bên này đã trải qua 10 năm, Dịch Tiểu Phi làm việc đều là thận trọng. Nguyên thần tiếp tục quét sạch linh tinh bên trong tin tức, làm kết thúc sau đó, bên trong rất nhiều hay là đối với Dịch Tiểu Phi hữu dụng. Nhưng cái này tia máu linh thú cho mình tăng lên biên độ không lớn. Dẫu sao tinh này máu có thể kém hơn Dịch Tiểu Phi trong Nhẫn Long Văn. Có, từ tinh hải cửa hàng sẽ rời đi. Dịch Tiểu Phi ở bên này trong thành trì có nơi nghỉ ngơi. Bất quá điều này cần trả tinh hải thạch, cũng là một khoản chi tiêu. Nhưng cái này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngược lại là không có gì lớn không được. Nhiều nhất chính là đi ra lúc này nhiều săn giết một ít linh thú thôi. Lập tức có thể dung hợp giọt thứ hai máu tươi. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Giọt thứ hai máu tươi, đây là thuộc về trong Nhẫn Long Văn tồn tại máu tươi. Rồng Lưu Manh đối với chuyện này là rất nghiêm túc, bởi vì đây là Dịch Tiểu Phi có thể tại đại linh giới dung chuyển trời đất lớn nhất bảo đảm. Mỗi một bước bước ra đều rất mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vin-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.